nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, hình người miêu giáo sư bản tôn ra trận. Trên thực tế, thủ hộ thần chú khai phát ra đến, vốn là dùng để phòng ngự cùng xua đuổi tương tự nhiếp hồn quái, u linh loại hình sinh vật, cũng không phải công kích loại ma chú. Charlie có thể dùng một cái thủ hộ thần, thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi một cái tinh anh phù thủy. Sau đó lại ngăn cản bốn cái tinh anh phù thủy, này đã là phi thường lợi hại. Phòng trừng trừ trong lịch sử vị kia người khổng lồ thủ hộ thần, không có mấy cái phù thủy có thể làm được đơn dùng thủ hộ thần đến tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó, mới vừa Charlie dùng thủ hộ thần trong nháy mắt thuấn sát một cái thực tử đồ, cũng để những người khác thực tử đồ giật nảy cả mình. Cái này cũng là tại sao sau đó bốn cái thực tử đồ đang đối mặt Charlie một cái thủ hộ thần sẽ như vậy cẩn thận nguyên nhân. Có điều đầu lĩnh thực tử đồ ngược lại cũng không có quá đem Charlie để ở trong lòng, bởi vì hắn từ ở Hogwarts chờ trong một tháng này biết vị này dạy môn phòng ngự ma thuật hắc ám miêu giáo sư tựa hồ thân thể có vấn đề gì, không có cách nào đến Hogwarts đi học, vì lẽ đó đều là phái thủ hộ thần lại đây đi học. Bởi vậy chỉ cần phái bốn cái thực tử đồ liên thủ đem cái này thủ hộ thần quyết định, cũng sẽ không đối với kế hoạch của bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà Charlie bên này biết chỉ dựa vào thủ hộ thần không bắt được những này thực tử đồ, cũng không có quá làm lỡ thời gian, mà là quả đoán tản đi thủ hộ thần, đem tâm thần thu hồi đến bản thể cơ thể mèo lên. Đột nhiên xuất hiện hơn 20 cái che mặt người mặc áo đen phù thủy, gặp mặt liền đối với bọn họ miêu giáo sư phát động công kích, cũng là dọa hết thảy tiểu phù thủy nhảy một cái. Có điều khi thấy bọn họ miêu giáo sư trong nháy mắt liền thuấn sát một cái, lại là thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Bọn họ miêu giáo sư ở giải quyết rơi một cái kẻ địch sau, cũng bị bốn cái kẻ địch vây công, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Mà cái kia hơn 20 cái che mặt phù thủy cũng cầm ma trượng, khí thế hùng hổ hướng về bọn họ vọt tới. Này nếu như trước đây, đối mặt những này vừa nhìn liền phi thường đáng sợ thành niên phù thủy, các phù thủy nhỏ phòng trừng sớm đã bị sợ hãi đến chạy tứ tán. Có điều trải qua 3 tháng thực chiến huấn luyện, lúc này trên sân quyết định mấy trăm tên tiểu phù thủy, theo bản năng liền ngay đầu tiên rút ra chính mình ma trượng, sau đó chỉ về nhằm phía bọn họ thực tử đồ, bị mấy trăm cây ma trượng chỉ vào. Coi như là này hơn 20 cái thân kinh bách chiến thực tử đồ, trong lòng cũng là một đột, bọn họ không nghĩ tới những thứ này còn không tốt nghiệp tiểu phù thủy, dĩ nhiên có như vậy can đảm. Năm thứ 6, 7 phù thủy tập thể sử dụng thiết giáp chú, che chở 1, 2, 3, năm thứ 4 tiểu phù thủy lui về phía sau, lui tới khoảng cách an toàn. Xem các ngươi giáo sư làm sao đem những này dám to gan xâm lấn trường học ra hỏa đánh ngã. Ngay ở này dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở các phù thủy nhỏ mặt sau. Miêu giáo sư, các phù thủy nhỏ quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bọn họ miêu giáo sư dĩ nhiên cầm một cái đại thiết kiếm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chỉ có điều hiện tại miêu giáo sư không còn là thủ hộ thần hình thái, mà là một cái sinh động người sống sờ sờ. Hiển nhiên, đây là miêu giáo sư bản thể chạy tới. Nguyên lai Charlie bản thể ở nhận ra được thực tử đồ tung tích thời điểm, cũng đã từ Alice trong lồng ngực nhảy ra ngoài, sau đó trở về tiểu phù thủy mặt sau một cái nào đó âm u góc tối. Từ túi không gian bên trong lấy ra đại thiết kiếm cùng trước lễ Giáng sinh kỳ nghỉ dùng xà quái lột ra da rắn, làm ra da rắn nội giáp, làm hắn thu hồi thủ hộ thần trong nháy mắt, cũng dùng Animagus biến thân thành nhân loại dáng dấp, đem ma kháng cực cao ra rắn nội giáp mặc ở phù thủy bào bên trong. Cầm lấy đại thiết kiếm từ nhỏ phù thủy mặt sau đi ra. Kỳ thực trên sân quyết đích mấy trăm tiểu phù thủy, đồng thời hướng về hơn 20 cái thực tử đồ khởi xướng tiến công. Phần thắng vẫn là rất lớn, dù sao những kia lớp dưới ma chú khả năng rất tốt phòng ngự. Thế nhưng năm thứ 6, 7 tiểu phù thủy ma chú, thương tổn đã không thể so một ít thành niên phù thủy kém bao nhiêu. Cho dù là chết thầy trò nhóm muốn phòng ngự, cũng là có chút vất vả. Thế nhưng Charlie không có nhường các phù thủy nhỏ cùng những này thực tử đồ xảy ra chiến đấu. Bởi vì mấy tháng này, hắn chủ yếu huấn luyện là tiểu phù thủy đối mặt thần kỳ động vật thời điểm năng lực thực chiến. Cũng không có nhằm vào phù thủy cùng phù thủy trong lúc đó chiến đấu tiến hành huấn luyện. Một cái tinh nhuệ phù thủy, tinh thông các loại ma chú, khó chơi trình độ, không phải là thần kỳ động vật có thể so sánh với. Huống hồ những này tinh nhuệ phù thủy còn đều sẽ lấy mạng chú. Kết quả cuộc chiến đấu cho dù là các phù thủy nhỏ thắng lợi, nhưng cũng có thể sẽ có tiểu phù thủy bởi vì lấy mạng chú mà chết. Dù sao lấy mạng chú là không cách nào phòng ngự. Thực tử đồ nếu như quay về dày đặc các phù thủy nhỏ thả lấy mạng chú, cái kia hầu như rất khó né tránh. Vậy thì không phải Charlie muốn xem đến kết quả. Huống hồ, Charlie cũng nghĩ thử một chút. Chính mình Animagus trạng thái, phủ thêm ma kháng cực cao ra xà quái giáp. Sức chiến đấu đến cùng có thể có mấy phần, có thể hay không cùng những thực lực này không sai phù thủy tranh đấu một hồi. Animagus biến thân, tuy rằng chỉ là nhường Charlie trở thành một cái phổ thông không có ma lực nhân loại. Thế nhưng ở Charlie 20 cấp bảng thuộc tính gia trì dưới, cơ thể hắn cường độ cũng là phi thường đáng sợ, lại phối hợp cấp bậc đại tông sư hình ý quyền kỹ xảo chiến đấu. Đánh phù thủy cũng không phải không được. Nhìn thấy Miêu giáo sư đến, các phù thủy nhỏ vẫn là rất nghe lời dựa theo dặn dò. Chi lăng thiết giáp chú chậm rãi hướng về phía sau thối lui, đem bọn họ đáng sợ Miêu giáo sư cho nhường ra. Tốc chiến tốc thắng, mau mau tiêu diệt hắn, mang đi Harry Potter. Một lúc những kia giáo sư liền muốn chạy về. Phải biết, mùa đông thời điểm Harry rời giường thậm chí có thể trực tiếp từ Gryffindor ký túc xá cửa sổ nhìn thấy trên sân Quidditch quét tuyết Hagrid. Đương nhiên, Harry ký túc xá ở lầu 8 lầu tháp, đứng đánh giá cao xa cũng rất bình thường. Thế nhưng này cũng cho thấy Quidditch sân bóng cách Hogwarts pháo đài khoảng cách cũng không xa. Nếu như các giáo sư về đi giải quyết cái kia 15 con cự quái, nên rất nhanh liền có thể phát hiện Quidditch sân bóng bên này ra tình huống. Mười mấy cái giới phù thủy đứng trên tất cả phù thủy. Không phải là bọn họ này hơn 20 cái thực tử đồ có thể giải quyết. Avada Kedavra, hơn 20 cái thực tử đồ giơ lên ma trưởng, cùng nhau quay về Charlie phóng thích cường đại nhất, cũng là tà ác nhất ma chú lấy mạng chú. Là thực tử đồ. Một ít lớp lớn tiểu phù thủy, nhìn những kia che mặt người mặc áo đen đọc lên chú, nhất thời sợ hãi đến kêu lên sợ hãi. Lấy mạng chú làm tam đại không thể tha thứ chú, là bộ phép thuật nghiêm lệnh cấm chỉ phù thủy sử dụng thần chú. Vì lẽ đó trừ thực tử đồ, không có phù thủy sẽ ở trong chiến đấu sử dụng lấy mạng chú. Hơn 20 nói ánh sáng xanh lục, mang theo tà ác mùi chết chóc, hướng về Charlie vị trí bắn lại đây. Những này các thực tử đồ hiển nhiên kinh nghiệm phi thường phong phú. Bọn họ biết lấy mạng chú lớn nhất khuyết điểm chính là tỷ lệ trúng mục tiêu thấp, dễ dàng bị né tránh. Vì lẽ đó này hơn 20 nói ánh sáng xanh lục cũng không phải tập trung ở Charlie thân cái trước vị trí, mà là phân tán ở Charlie trên dưới phải trái, thậm chí là Charlie bên cạnh nửa mét khoảng cách đều có. Chính là phòng ngừa hắn có thể né tránh, lấy mạng chú trúng mục tiêu chết lập tức, bất kỳ phòng ngự ma chú đều không thể ngăn cản.